Pháp hội A Xà Thếp Dương Tử thứ 37, Hán dịch nhà Đường Pháp sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng đại Tỳ Kheo 1250 người câu hội. Bấy giờ con trai yêu quý của vua A Xà Thế là Dương Tử Sư Tử cùng chung đồng bạn 500 người đều đã hướng đến vô thượng Bồ Đề. Mỗi người cầm tràng phan bủ cái xuất thành Dương Xá, qua núi Kỳ Xà Quật đến chỗ Đức Như Lai lễ lại cúng dường. Dương Tử Sư Tử bạch Phật: ngưỡng mong Đức Thế Tôn vì tôi mà tuyên nói các hạnh Bồ Tát. Dương Tử liền nói kệ rằng: thế nào được đoan chánh hóa sanh trong hoa sen, thế nào biết túc mạng nguyện Phật tuyên dạy cho, thế nào được thành tựu tam muội Đà La Ni. Khi có nói lời gì mọi người đều tính thọ, thế nào được chánh niệm đầy đủ sanh trí huệ, như pháp mà tu hành kiên cố chẳng hư hoại, thế nào thành diệu tướng đầy đủ 32, 80 tùy hình hảo, người nhìn vui chẳng chán, thế nào được phạm âm tiếng ca lăng tần già, thế nào khiến thế gian người thấy đều vui mừng, do đâu được hạnh nghiệp được sanh trước chư Phật, hay thỉnh nghĩa vi diệu ngưỡng mong Như Lai dạy, thế nào trời các nạn mà sanh nơi thiện đạo, thế nào tất cả đời tánh riêng không phóng dật, thế nào được thần thông và chứng túc mạng trí, hay sạch hết các lậu nguyện Phật khai diễn cho, thế nào tịnh nghiệp thành lưới ma chẳng chụp được, mà trong tất cả đời được mọi người kính yêu, thế nào được trường thọ thân ních sanh bệnh tật được quyến thuộc vững bền, nguyện Mâu Ni tuyên nói. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Dương Tử: nhẫn nhục được đoan chánh bố thí sen hóa sanh, pháp thí biết túc mạng, ông nên hiểu như vậy, tu tâm được tam muội, nhẫn được Đà La Ni, kính trọng các chúng sanh, phát ngôn người tính thọ, chẳng xiểm được chánh niệm, quán khéo sanh trí huệ, tôn trọng chỗ tu hành, đắc pháp tâm kiên cố, do thí được tướng tốt, hành từ được tùy hình, giới chúng sanh bình đẳng, người nhìn không chán đủ, thành ngôn được phạm âm, ca lăng do duyến ngữ, lìa ỷ ngôn lưỡng thiệt, người thấy đều vui mừng, ở trong các pháp thí chẳng từng bị chướng ngại, do đây nên thường được gặp gỡ các Như Lai, tịnh tính lìa các nạn, trì giới sanh thiện đạo, do tu tập pháp không, đời đời không phóng dật, thí xe được thần thông, giáo thọ thành túc mạng, bỏ rời cả hai bên, do đấy hết các lậu thắng giải thành tịnh nghiệp, tinh tiến xô dẹp ma, như thuyết mà tu hành, đời đời được người yêu, chẳng hại được trường thọ, trừ khổ lo cho người, thân tráng kiện ít bệnh, hòa giải quyến thuộc vững. Dương Tử Sư Tử lại bạch hỏi: thế nào được của giàu, đồ dùng không tổn giảm, đời đời sanh chỗ nào, thành tựu oai đức lớn, thế nào được đại lực, chúng ma chẳng hại được, oai thế thường siêu thắng, duy nguyện Thế Tôn dạy, thế nào được thành tựu thiên nhãn và thiên nhĩ, thế nào biết rõ được các tâm của chúng sanh, thế nào được tịnh độ và pháp chúng viên mãn, được tùy thân viên quang đấng trọn đức xin dạy, thế nào chỗ sanh ra tâm Bồ Đề chẳng hư, nhẫn đến trong mộng mơ cũng vẫn không quên mất, thế nào đại Mâu Ni được đại chúng kính yêu, nhiếp thủ tất cả pháp, duy nguyện Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn đáp rằng: chẳng ganh được của giàu, chẳng sang đồ dùng tăng, khiêm hạ thành tôn quý, có oai đức tự tại, hằng thí món ăn ngon, kẻ sợ khiến an ổn, do đây được đại lực, quay thế thường siêu thắng, thí đèn cảm thiên nhãn, cúng nhạc thành thiên nhãn, xa rời chấp hai bên, nên được tha tâm trí, tịnh nguyện được tịnh độ, nhẫn lực pháp chúng thành, thí các trướng báo đẹp, được diêm quang chiếu khắp, có du hành xứ nào, trong thành ấp tụ lạc, dạy người phát đại tâm, bồ đề tâm chẳng hư, thắng chí nguyện đầy đủ, chẳng thối tâm bồ đề, do đây nhiếp các pháp, được đại chúng kính yêu. Dương Tử và đại chúng nghe Đức Phật nói kệ xong, đồng bạch Đức Phật rằng: như lời Đức Thế Tôn dạy các hạnh vi diệu ấy, từ nay chúng tôi đều sẽ tu học hết. Đức Thế Tôn liền hiện mỉm cười, phóng đại quang minh chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn hiện mỉm cười? Duy nguyện tuyên nói trừ nghi hoặc cho chúng tôi. Đức Phật phán: này Di Lặc, Dương Tử sư tử đây cùng đồng bạn 500 người thuở xưa vì cầu chư thượng bồ đề nên đã cúng dường 10 na do tha 80 ức chư Phật. Thời kỳ Phật Nhiên Đăng, ta làm Bà La Môn tử thành thục cho họ. Các người ấy thuở vị lai ở chỗ Di Lặc Phật và chư Thế Tôn hằng thọ quá sanh thân thừa cúng dường. Các người ấy phụng sự 10 ức Như Lai như vậy mãn 300 kiếp. Phật tối hậu ấy hiệu vô biên trí Như Lai, biết tâm nguyện của họ nên tùy sở ưng đều thọ ký vô thượng bồ đề, đồng ở trong kiếp an lạc quan nghiêm thành đẳng chánh giác, đều đồng hiệu là trí huệ tràng tướng. Phật độ trang nghiêm như nước Cực Lạc của vô lượng thọ Như Lai ở Tây Phương. Này Di Lặc, nếu có chúng sanh nghe lời nói này mà tin hiểu phát nguyện sẽ thành đại bồ đề, thì phải biết người này được công đức không gì sánh bằng. Này Di Lặc, nếu có người trong 600 kiếp thường có thể đem các châu báu đến khắp các Phật độ cúng thí chư Như Lai, lại nếu có người nghe kinh điển này phát sanh thiện căn hơn công đức người trước, toán số so tính chẳng bằng được. Lúc Đức Phật nói kinh pháp này, trong chúng có 80 ức chúng sanh đồng thời xu hướng vô thượng bồ đề, tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động, trời mưa hoa đẹp. Được nghe Đức Phật thọ ký rồi, Dương Tử sư tử và 500 đồng bọn vui mừng hớn hở đều nghĩ rằng: chúng ta quyết định thành vô thượng giác. Dương Tử và đồng bạn đã cúng dường xong được ngũ thần thông, liền ở trước Phật biến hiện nhiều cách rồi đồng xuất gia tu hành. Chư Đại Bồ Tát và chúng chư thiên tu hướng Đại Bồ Đề thấy Dương Tử và đồng bạn tùy chỗ thích của đại chúng mà hiện thần biến, đều rất vui mừng mà đồng nói rằng: Dương Tử sư tử, hỏi các điều nghi Đức Như Lai Thế Tôn đều giải quyết hết. Như vậy, Đức Thế Tôn bất khả tư nghì, chánh pháp của Như Lai và người tính thọ quả báo bất khả tư nghị. Công đức Như Lai vô lượng vô biên nơi tất cả pháp không gì chẳng thấu tỏ. Là đạo sư của đời độ người chưa độ, khắp mười phương thế giới đều biết rõ cả các pháp ba đời. Ai là người có trí được nghe khối công đức sanh xứ an lạc như vậy mà chẳng phát khởi tinh ưa mảnh lợi xu hướng cầu vô thượng bồ đề? Đức Phật nói kinh này rồi, Dương Tử sư tử cùng đồng bạn 500 người, tất cả đại chúng đều vui mừng phụng hành. Pháp hội A Xà Thế Dương Tử thứ 37 hết.